Lăng Phong vội vàng đỡ ông dậy, ta vẫn còn chuyện muốn cầu xin cổ lão đây. Hay đi hít một hơi thật sâu, cổ thương nói, đây cũng là điều khiến lão phu cảm thấy hổ thẹn. Phượng Hoàng chân tùy bên trong chấp pháp điện đúng là có tồn trữ một ít nhưng, điện chủ đại nhận, đã xảy ra biến cố gì? Mộ Dung Yên hồi hộp hỏi. Phượng Hoàng chân tùy phải là tinh túy ngưng luyện bên trong cơ thể Phượng Hoàng trưởng thành. Vì Phượng tộc đều tinh tu hỏa hệ nên mới có lời đồn Phượng Hoàng chân tùy giúp hỏa hệ thiên hành giả tăng nguyên lực thân hòa độ, thậm chí còn có hiệu dụng trùng nghịch chân nguyên lực chi nguyên. Đáng tiếc Phượng Hoàng chân tùy cất giữ trong chấp pháp điện đã bị ta đưa cho hỏa vệ để tên phản đồ đó đề thăng thực lực rồi. Lăng Phong giật bắn người, kinh vấn nói, một chút cũng không còn. Cổ thương xấu hổ không thốt nên lời, người ta giúp mình giải quyết nguy cơ diệt tộc mà mình một chút yêu cầu cũng không giúp được, sao có thể nói được gì. Mộ Dung Yên nhìn Lăng Phong, hai hàm răng nghiến chặt, ta cũng không biết lại xảy ra chuyện này. Từ nhỏ đã được tôi luyện, Mộ Dung Yên sớm đã có một trái tim không dễ bị ngoại vật kinh động tâm linh, nhưng không biết vì sao khi phải đối mặt với Lăng Phong, trái tim cứng cỏi đó hoàn toàn biến mất. Cô sợ Lăng Phong hiểu lầm mình cố ý lừa hắn đến đây, giúp gia tộc tranh đoạt quyền lợi, trong lòng không khỏi áy náy. Lặng lẽ nhắm mắt suy nghĩ một lúc, Lăng Phong không thể che giấu được nỗi thất vọng trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, thần xui quỷ khiến, việc này không thể trách ai được. Chuyến đi này của ta không phải không có thu hoạch, chí ít ta cũng biết Phượng Hoàng chân tùy không phải vọng truyền. Nhìn cổ thương, Lăng Phong lễ phép nói, phiền cổ lão nói cho tại hạ biết những thông tin liên quan đến Phượng Hoàng chân tùy, tại hạ cảm kích vô cùng. Không dám, không dám. Cổ thương vội vàng xua tay, đây là chuyện đương nhiên, nhưng tộc gia đã chuyển đến Áo La cảnh nội hàng vạn năm nay, mấy năm gần đây rất ít liên lạc với Vô Tận Hoang Nguyên nên cũng không biết nhiều. Chỉ biết Vô Tận Hoang Nguyên có Long Phụng Yêu tam tộc là đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp. Trong tam tộc đó linh giả mới chỉ là khởi bộ, người có quyền phát ngôn nhất định phải là linh tôn. Trong tam tộc long tộc tối ngạo, phượng tộc thần bí khó lường, yêu tộc hành sự quỷ bí. Trong tam tộc nhân số của phượng tộc ít nhất, mỗi một phượng tộc hình như chỉ đảm đương một phương diện sức mạnh, cường đại đến kinh nhân. Long phượng nhị tộc từ xưa đến nay luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Tiên tổ có được Phượng Hoàng chân tùy cũng là do Long tộc ban cho. Còn chuyện Long tộc có được đương nhiên không phải thông qua cách bình thường mà phải trải qua một trận tư sát mới lấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, vạn vật sát ổ, thì ra vậy. Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, chắp tay, nói, Lăng mỗ vẫn còn chuyện quan trọng, xin được cáo từ. Phong. Mộ Dung Yên đứng bật dậy, thất kinh hỏi, ngươi định đi Vô Tận Hoang Nguyên? Lúc nãy điện chủ đã nói rồi, nơi đó vô cùng nguy hiểm, ngươi không được đi. Ta phải đi. Lăng Phong mỉm cười, nhìn xa xăm về phía chân trời, như có thể xuyên thấu thương khung, bầu trời, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nếu như sư tôn cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, lắc lắc đầu, hắn khổ sở nói, ta không muốn làm cô nhi nữa. Ngữ khí Lăng Phong lành lạnh nhưng bên trong ngữ khí lành lạnh đó lại tràn đầy cảm giác chua xót. Mộ Dung Yên mắt đỏ hoe, xém chút nữa thì rơi lệ. Không ai hiểu nỗi khổ của Lăng Phong bằng cô, đều là kẻ cô độc trên cõi đời này. Người thường sao có thể hiểu nỗi đau đó được. Ngươi còn có ta, dù cả thiên hà có vứt bỏ ngươi thì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi. Sao Mộ Dung Yên có thể yên tâm để Lăng Phong một mình vào Vô Tận Hoang Nguyên, đối diện với phượng tộc mạnh hơn bản thân gấp ngàn lần. Cô vội vàng dậm chân, nhưng lại không tìm ra bất cứ lý do gì. Lăng tiên sinh, ta thấy ngươi xuất thủ chắc vẫn chưa tới linh cấp nhỉ. Trong lúc quan trọng, cổ thương suy đoán nói, ngươi có thể kích sát tên tặc nhân đó là vì dựa vào linh khí chi lực. Đúng vậy. Lăng Phong sau khi xuất thủ phát hiện một hắc điểm trên thần bí mệnh bài lại biến thành kim quang sán lạn thuần túy. Điều này mang lại cho hắn một tia minh ngộ, xem ra mệnh bài chi lực nếu được sử dụng như trước đây thì vẫn có thể kiên trì được hai lần. Nếu đã như vậy chi bằng Lăng tiên sinh ở lại vài ngày, tham ngộ một phen long tộc ngọc bích, có lẽ sẽ giúp được cho ngươi ít nhiều.

nếu như có người áp sát sẽ phát hiện ra giữa thanh quang còn có thêm mười mấy khối hỏa cầu nhỏ nữa đang không ngừng đạn động. Mỗi một lần tiếp xúc với thanh quang lại có một luồng sức mạnh kỳ diệu đánh bật chúng lại và khiến tốc độ của chúng tăng lên vài phần. Trọng phục, lại trọng phục, tất cả trọng phục hết 700 lần. Cho đến khi tốc độ bắn ra của hỏa cầu mỗi lúc một nhanh, nhanh như điện xẹt, như không thể nhìn ra được tung tích thì Lăng Phong mới hừ khẽ một tiếng, phóng xuất hỏa cầu. Tê lạp, tê lạp, tốc độ phát triển đến cực điểm. Thân thể như có một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ, một khối hỏa cầu đạn xuất trực tiếp kéo ra một đường dài bạch sắc. Đây đơn thuần chỉ là không khí bị xé rách, không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó mạnh như thế nào. Thật là đáng sợ. Lăng Phong líu lưỡi, lần đầu tiên thử nghiệm chiêu này không phải vì nổi hứng. Hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn tự sáng ra đấu chuyển tinh di để dung hợp với hỏa thối mà sư tôn Mạch Kha truyền thừa. Vốn dĩ chỉ muốn tiến thêm một bước tu luyện khả năng khống chế nguyên lực của mình thêm hoàn mỹ, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra hiệu quả kỳ diệu sau khi kết hợp. Bản năng chiến đấu cho phép Lăng Phong lập tức cảm ngộ giá trị cự đại ẩn hàm trong trò chơi này. Bây giờ bản thân đã có thể khống chế vài trăm lần phản đạn, uy lực đã rất cường đại. Nếu như là ngàn lần thậm chí vạn lần thì hiệu quả sẽ kinh nhân như thế nào? Chỉ cần nghĩ tới tình hình mỹ diệu đó, Lăng Phong lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn quyết định đặt tên chiêu thức mới này là Thối Tinh Đấu. So với sát chiêu kiếm ảnh thì Lăng Phong thích nhất chiêu này hơn. Bất luận thế nào trong này cũng có tâm lực của hắn. Cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn tấm bia đá quen thuộc, trong lòng Lăng Phong đột nhiên nảy sinh một chút cảm thán. Lần trước đến đây tu vi mới chỉ cửu tinh, sau lưng còn có huynh đệ đi cùng. Có huyết sát vệ sát cánh, vậy mà bây giờ hắn chỉ có một mình. Bất luận lần này đến đây tu vi có tiến bộ hơn lần trước thế nào thì Lăng Phong vẫn thấy trong lòng có chút hoài niệm. Do dự một chút, Lăng Phong vốn định trực tiếp đi thẳng đến Vô Tận Hoang Trạch nhưng cuối cùng lại quyết định gặp bọn Cố Quỳnh một chuyến. Dừng lại quan sát xung quanh, cảnh tượng trước mặt khiến Lăng Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặt Vân Túc không còn hỗn loạn như trước. Mặc dù ai ra vào thành cũng có chút căng thẳng nhưng so với sát lục khắp nơi thì tốt hơn nhiều. Hắn mỉm cười, xem ra bọn Cố Quỳnh quản lý nơi này khá tốt. Ngươi là ai? Sao dám xông vào Mạt Vân Túc? Một hắc giáp nam tử trong đội hộ vệ ngoài cửa Mạt Vân Túc bước ra. Ồ, Lăng Phong nhíu mày, Mạt Vân Túc phát triển dựa vào các thể loại mậu dịch. Sao lại có người đứng ngoài cửa chặn đường? Nghĩ đến chuyện người quản lý Mạt Vân Túc bây giờ là Vô Cốt Môn, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an chợt hiện. Lăng Phong mở miệng hỏi, Mạt Vân Túc không phải là do Vô Cốt Môn quản lý sao? Đúng như dự liệu, lời vừa dứt, hắc giáp nam tử nhất thời biến sắc, quát lớn là Dư Nghiệt của Vô Cốt Môn. Bắt lấy hắn, Dư Nghiệt, sắc mặt Lăng Phong bao phủ một tầng hàn ý. Giơ tay chém mạnh một đao về phía hắc giáp nam tử, quát, Vô Cốt Môn xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Hắc giáp nam tử kinh hãi nhìn bàn tay Lăng Phong, cảm thấy bàn tay đó chẳng khác gì được rèn tạo từ cương thiết, còn vũ khí trong tay mình thì như trò chơi trẻ con, sợ hãi giống lên, lên, lên hết cho ta. Hừ, đám ô hợp. Lăng Phong nhíu mày, giơ tay phất nhẹ. Chỉ thấy hắc giáp nam tử lao đến lập tức bị dừng lại, dường như bị một tấm màn vô hình ngăn chặn. Hắn vừa chạm đến, cương khí gia cố trên người Lăng Phong lập tức bạo khai như vô số đường lợi kiếm bắn về tứ phía. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám thủ vệ lần lượt gục xuống. Ai nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong quát, ở đây động tĩnh quá lớn, sớm đã kinh động đến những người trong Mạt Vân Túc. Lúc này họ đang lén lút chui ra từ các ngóc ngách nhìn trộm. Thấy hắc giáp thủ vệ định chạy vào trong thành, Lăng Phong quát lớn, không được ta cho phép, không ai được rời khỏi đây. Lo lắng cho sư tôn và áp lực nặng nề mà võ thần phong mang lại sớm đã hình thành nên một luồng tà hỏa trong lòng Lăng Phong. Bây giờ thấy tên thủ vệ định bỏ chạy, tà hỏa đó lại bốc lên, khó lòng khống chế. Hắn túm chặt. Hư không nhiếp chi lực oanh nhiên phát xuất bóp chặt lấy nam tử hắc giáp, nói, Vô Cốt Môn rốt cuộc thế nào? Ngươi kiêu ngạo vừa thôi, tông chủ đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi nhất định. Ồn ào. Lăng Phong hừ một tiếng, vung tay tát mạnh, cương khí hạo liệt biến khuôn mặt hắn thành một đống thịt nát. Lăng Phong nhãn thần vi chuyển, bây giờ thì ai sẽ nói cho ta biết? Bá đạo, khí tức quá bá đạo, không một chút kiêng kỵ, không một chút sợ hãi, chỉ có yêu cầu. Trải qua vô số ma luyện, Lăng Phong cuối cùng cũng rèn luyện ra bản tâm của mình. Kẻ ác với ta thì ta sẽ ác lại, kẻ thiện với ta thì ta sẽ thiện lại. Thủ đoạn dữ dằn khiến mọi người sợ hãi triệt để, tứ phía lặng ngắt như tờ. Cuối cùng cũng là người nghĩ ra, kinh hô, trời ơi, hắn chính là thủ lĩnh của đám ma quỷ đó. Kẻ vừa hô lên là một tên giông binh, hắn chỉ ngón tay run rẩy về phía Lăng Phong, không giấu nổi vẻ sợ hãi. Được người này nhắc nhở, đám đông xung quanh lập tức tỉnh ngộ, đại kinh thất sắc. Nhìn bộ dạng của chúng có vẻ rất muốn lập tức tránh khỏi xung động, nhưng đáng tiếc uy thế hiển hách của Lăng Phong lại khiến chúng không dám cử động. Ma quỷ, Lăng Phong hiểu ra. Lần trước huyết sát vệ làm cho mặt Vân Túc Phong Vân biến sắc, để lại cho họ ấn tượng quá sâu sắc. Với tu vi hiện tại, Lăng Phong chẳng muốn giải thích với họ làm gì, chỉ một người trong đám nói cho ta, vô cốt môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bị Lăng Phong chỉ, người này giật bắn mình, lắp bắp, vô cốt môn bây giờ đã bị phá hủy, ngay cả môn chủ Cố Quỳnh cũng đã bị bắt. Cái gì? Một luồng sát khí bạo liệt trào lên khắp người Lăng Phong, là ai làm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, bức tông chấp sự trên chủ vị đại sảnh là một vị lão già sắc mặt trắng bệch như phủ một tầng vôi mờ. Dù trong thời tiết diễm dương cao chiếu thì trên người hắn vẫn quấn một tầng hắc bào dày dặn, ngay cả bàn tay cũng được quấn kín như sợ phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đứng bên cạnh hắn là một nam tử gầy gò, xương má nhô cao, hai mắt lõm sâu vào trong. Là người quen thuộc với mặt Vân Túc sẽ nhận ra người này chính là bức tông phó tông chủ ngày xưa Ai Lý Khắc. Từ sau khi Từ Kỳ Phong bị Lăng Phong giết chết ở Vân Mộng Hoang Trạch, bức tông bị các phương thế lực hợp lực sâu xé, Ai Lý Khắc liền biến mất không chút dấu vết. Không biết sao lúc này lại xuất hiện ở đây. Ai Lý Khắc của bây giờ nhìn có vẻ tang thương hơn ngày xưa, trên má phải vẫn còn một vết sẹo dài. Xung quanh vết sẹo chi chít những vết thương lộ chỗ như có thể nhìn thấy rõ phần xương bên trong. Nhìn âm sâm đáng sợ vô cùng. Hắn nhe răng cười nói, Cố môn chủ, chúng ta chỉ muốn vô cốt môn các người quy thuận thôi. Chỉ cần ngươi chịu thua vẫn có thể yên ổn ngồi lại vị trí môn chủ của mình. Thậm chí mặt Vân Túc vẫn do ngươi làm chủ. Ngươi có gì mà không chịu? Người đang ngồi đương nhiên là Cố Quỳnh. Người hắn chi chít vết thương, miệng bê bết máu. Thấy Ai Lý Khắc mời chào, hắn cười thảm, chịu thua. Ha ha ha ha, trong từ điển của Cố Quỳnh ta không có từ này. Rồi hắn hung hăng nhìn Ai Lý Khắc, thần tình như một con độc lang trong hoang nguyên, dù mệt dù đói nhưng vẫn có thể xé nát kẻ thù. Không đợi Ai Lý Khắc khuyên bảo thêm, Cố Quỳnh nhổ phì một ngụm bọt máu vào thẳng mặt Ai Lý Khắc. Lão tử nếu như nhận lời với ngươi thì sao xứng với các huynh đệ đã khuất? Dùng chiêu số thấp kém này chiêu mộ lão tử, cút đi. Được lắm, đồ cứng đầu. Ai Lý Khắc vuốt bọt máu trên mặt, chỉ tay quát, tuyên hóa, cho môn chủ nếm mùi đau khổ đi. Lúc trước Ai Lý Khắc bí mật đi vô tận hoang nguyên tìm tông mạch bức tông, đã dặn lực lượng tàn dư tiềm phục nên lúc huyết sát vệ gây sóng gió, lực lượng của bức tông vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh. Tuyên hóa chính là một tên trong số đó. Tuyên hóa, vâng, một tiếng, hàm hè tiến lại gần Cố Quỳnh, Cố đại môn chủ, mạo phạm rồi. Không được động vào ca ca ta. Sau lưng, Cố Giao giãy giụa lao tới, chặn đứng trước mặt Cố Quỳnh. Hắc hắc, đúng là huynh muội thâm tình. Mỹ nữ như thế này, nếu như khuôn mặt trắng trẻo kia mà nở hoa thì tiếc quá. Tuyên hóa rút ra một cái roi dài, quất mạnh về phía Cố Quỳnh. Cố Quỳnh không thể nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Cố Giao chặn trước mình, không khỏi kinh hô, tam muội, muội tránh ra. Dừng lại. Hắc bào lão giả này giờ vẫn ngồi trên ghế chủ vị chậm chậm lên tiếng. Mặc dù nghe rõ lời lão giả kia nói nhưng Tuyên Hóa vẫn giả như không nghe thấy, cố chấp vung roi. Hừ, ngươi coi mệnh lệnh của lão gia ta là gì hả? Lão giả hừ lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình dũng xuất. Tuyên hóa chỉ cảm thấy không gian xung quanh như biến thành bồn nhão, quấn chặt lấy hắn khiến hắn không thể động đậy. Lúc nãy hắn mới nhớ ra lão giả này một mình đánh tan cả một vô cốt môn uy thế bốn phương, không khỏi giống lên kinh hãi. Đại nhân tha mạng, đại nhân. Khụ khụ. Khuôn mặt của hắn bị bóp đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên chằng chịt, cơ thể bị nhấc lơ lửng giữa hư không, ra sức giãy giụa nhưng không sao thoát nổi. Viên Nhạc đại nhân, hắn chỉ là sơ ý không nghe thấy mệnh lệnh của đại nhân, mong đại nhân khai ân cho hắn một cơ hội lập công. Ai Lý Khắc thấy vậy đại kinh, vội vàng quỳ xuống cầu khẩn, nể mặt ngươi lão phu tha mạng cho hắn, sau này nếu như còn sơ ý như vậy, lão phu sẽ không ngại cho hắn không bao giờ có thể sơ ý được nữa. Viên Nhạc liếc qua một lượt đám người Ai Lý Khắc, lạnh lùng nói, nhắc nhở người của ngươi đều ghi nhớ mệnh lệnh của ta là tối cao. Ai Lý Khắc giật bắn người, không một ai ở đây hiểu rõ sức mạnh của Viên Nhạc bằng hắn. Trên thực tế sau khi đi qua Vân Mông Hoang Trạch và vượt qua vô số khó khăn, dù đã cửu tử nhất sinh nhưng Ai Lý Khắc căn bản vẫn chưa vào được bên trong Vô Tận Hoang Nguyên mà chỉ có thể vào được rìa ngoài của vùng đất thần bí này mà thôi. Cuối cùng vẫn phải dừng lại ở thành trấn bên ngoài, dùng những bí pháp liên lạc mà Từ Kỳ Phong truyền lại để tìm Viên Nhạc chấp sự. Viên Nhạc chấp sự sau khi nhận được mật lệnh của Bức Tông Tông Môn liền lập tức cùng hắn quay trở lại Mạt Vân Túc. Trước khi đi, trải qua nhiều hiểm địa cùng với vô số ma thú ngăn cản bên ngoài khiến Ai Lý Khắc mất đúng nửa năm mới thông qua được. Nhưng có thêm Viên Nhạc đồng hành, hai người chỉ mất đúng 6 ngày ngắn ngủi. Sau khi Viên Nhạc phóng xuất khí tức, đám ma thú đó căn bản không dám tiếp cận. Ai Lý Khắc trước đó còn hoài nghi thực lực của hắn bắt đầu tâm phục khẩu phục. Xem ra vị Viên Nhạc chấp sự này đúng là một thánh vực cường giả. Cũng chỉ có thánh vực mới có uy hiếp lực đáng sợ đến vậy. Nghĩ đến đây, Ai Lý Khắc cũng cung thuận cúi đầu, ra hiệu cho Tuyên Hóa, còn không mau cảm ơn chấp sự đại nhân. Tuyên Hóa thoát chết thở dốc từng hồi, không dám chậm trễ vội vàng quỳ lại Viên Nhạc. Như sợ Viên Nhạc không vui, Ai Lý Khắc hoang mang cúi đầu giải thích, từ tông chủ chết bởi một thiếu niên tên là Lăng Phong. Sau khi đến nơi này, tên Lăng Phong có quan hệ rất thân thiết với Vô Cốt Môn. Tuyên Hóa cũng vì nghĩ đến đại thủ của từ tông chủ nên mới không khống chế được mình. Ai Lý Khắc sợ hãi nói ra một tràng dài nhưng rõ ràng Viên Nhạc không hề quan tâm. Đối với hắn một nhân vật nhỏ như Tuyên Hóa là bát tinh hay cửu tinh thì cũng vậy. Đều chỉ là con kiến, chỉ cần hắn vung tay là chết. Sợ hãi và thù hận của một con kiến cần phải quan tâm sao? Nếu như nhiệm vụ lần này không phải là dùng năng lực tham sát tình báo của những con kiến này thì Viên Nhạc đã trực tiếp ra tay bóp chết hắn rồi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn ra vẻ không quan tâm, cười lạnh nói, từ tông chủ, Ai Lý Khắc, những lời này ngươi nói trước mặt ta không sao, nếu như nói tùy tiện bên trong tông môn thì e rằng sẽ bị diệt sát ngay lập tức đấy. À, Ai Lý Khắc giật mình, không hiểu mình đã nói sai điều gì. Tư duy trở nên hỗn loạn triệt để. Từ Kỳ Phong tự thân thực lực chỉ là cửu tinh, trong tông môn ngay cả làm tam cấp chấp sự cũng còn miễn cưỡng. Không ngờ đến đây hắn lại lập môn phái, tự phong tông chủ. Viên Nhạc hừ lạnh, khinh miệt nói, dù không bị kẻ khác giết, tông môn mà biết được cũng tuyệt đối không cho hắn một kết cục tốt đẹp. Ai Lý Khắc giật mình, bây giờ mới hiểu tại sao lúc đánh tan Vô Cốt Môn, bọn chúng hùa nhau mời Viên Nhạc lên làm Bức Tông tông chủ liền bị hắn từ chối luôn không chút do dự. Vốn dĩ tưởng hắn đang làm trò, không ngờ phía sau vẫn còn bí mật. Hắn dùng mình toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phải lập tức truyền lệnh xuống dưới, bảo đám bộ hạ Bức Tông cũ tuyệt đối không được khởi hóng, nếu không bản thân cũng phải chịu vạ lây. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Viên Nhạc lộ ra một tia lánh tiếu, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là thủ lĩnh một trấn thì địa vị có gì đáng nói. Nếu như không thể khiến tu vi tiến bộ thì 100 năm sau cũng chỉ là một nắm xương khô, vinh hoa phú quý dùng vào đâu được nữa. Những lời này nằm ở ân uy tịch sử, Viên Nhạc cũng không muốn làm quá, nói, nhưng Từ Kỳ Phong ít nhiều cũng là một đệ tử của Bức Tông ta. hắn bị người khác bắt nạt, nếu bức tông không biết thì đương nhiên không thể truy cứu. Nhưng hôm nay ta đã đến đây rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Các ngươi nói tên tiểu tử đó là người của Tinh Lam công quốc, đợi có thời gian ta sẽ đích thân đến đó. Ai Lý Khắc nghe vậy đại hỉ. Mặc dù Từ Kỳ Phong có chút cổ quái nhưng đối xử với thủ hạ cũng không tệ, bọn chúng đều đã được hưởng ân huệ. Sau khi Từ Kỳ Phong chết trong tay Lăng Phong, Ai Lý Khắc đã cố nghĩ ra trăm phương ngàn kế giúp hắn báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, một trưởng đánh bại Nghi Trưởng đại nhân. Trận chiến đó ta có đứng bên cạnh quan sát, tiểu tử Lăng Phong đó thực lực thực sự mạnh đến đáng sợ. Tuyên Hóa không nhịn nổi nói, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh thánh vực. Hơn nữa Tinh Lam công quốc có thánh vực cường giả nổi tiếng nhiều năm tòa chấn. Chỉ y hắc hắc, ngươi đang nghi ngờ khả năng của bổn chấp sự. Viên Nhạc nói với vẻ không vui, thuộc hạ vạn lần không dám. Tuyên Hóa thầm tự trách mình lắm lời, chỉ muốn tát ngay cho mình mấy cái. Cũng không ngại để các ngươi biết, ngữ khí Viên Nhạc ít nhiều có vài phần kiêu ngạo. Lão Phu bây giờ đã là thánh vực đỉnh phong, đối phó với một tên thánh vực tiểu tử dễ như trở bàn tay. Thánh vực đỉnh phong, Tuyên Hóa và Ai Lý Khắc quay sang nhìn nhau, mừng rỡ vô cùng. Huynh muội Cố Quỳnh cũng liếc nhìn nhau, nội tâm nhất thời trầm xuống. Từ sức mạnh tuyệt đối áp đảo mà Viên Nhạc triển hiện, họ đã nhất thời quyết định âm thầm phái người đi Tinh Lam báo tin, hy vọng có thể mời Lăng Phong đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ thì họ hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thánh vực đỉnh phong, thần vẫn đại lục này có bao nhiêu cường giả như vậy? Lăng Phong mặc dù tuyệt giai nhưng sao có thể đối kháng với một cường giả mạnh như vậy? Cố Giao nghĩ thầm trong bụng, huynh tuyệt đối không được đến, tuyệt đối không được. Các ngươi không cần ngưỡng mộ, chỉ cần hỗ trợ bổn chấp sự hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta đảm bảo các ngươi cũng có hy vọng tấn cấp thánh vực. Viên Nhạc lộ ra một tia cười mê hoặc. Thấy hai người có vẻ không tin, hắn cũng không nổi giận mà ôn tồn giải thích, chắc các ngươi cũng biết chí cấp tinh trương chứ. Hai người Ai Lý Khắc sợ hãi nhất chấn, chí cấp tinh trương. Nghe nói chỉ cần một miếng tinh trương đó là có thể tạo ra một thánh vực cường giả cô thượng chi bảo, sao lại không biết chứ? Không lẽ bản thân mình cũng may mắn nhận được kỳ bảo đó? Viên Nhạc khẳng định lại suy nghĩ của họ, chí cấp tinh trương trong Áo La và cảnh nội đế quốc vô cùng hiếm. Nhưng trong Vô Tận Hoang Nguyên chúng ta không được coi là vật vô cùng chân quý. Chỉ cần các ngươi lập đủ công, bổn chấp sự có thể hứa nói với tông chủ ban chí cấp tinh trương, giúp các ngươi tấn thăng thực lực đến thánh vực. Tấm chi phiếu khống này khiến hai người Ai Lý Khắc trở nên vô cùng hưng phấn. Viên Nhạc thầm nghĩ, nếu như lần này nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi thì đừng nói chí cấp tinh trương, ngay cả dẫn linh tinh trương hiếm có, thậm chí tinh ký tinh trương cũng đều có thể ban hết. Nhưng nhiệm vụ lần này liệu có thể hoàn thành dễ dàng như vậy không? Cứ nghĩ đến nhiệm vụ, Viên Nhạc lại không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Tìm tông tích của một linh cấp cường giả, thật chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Hắn biết rõ hoàn cảnh bản thân thọ mệnh đã 170 tuổi, chỉ còn cách giới hạn 200 năm của thánh vực cường giả 30 năm. Nếu như 30 năm này hắn không có được kỳ ngộ tiến nhập ổn định linh cấp thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Vì vậy mặc dù biết nhiệm vụ này lần này hy vọng không nhiều, hắn vẫn liều nhận lời, coi như cùng trời đoạt mệnh. Chính vì có nhiệm vụ tại thân nên Ai Lý Khắc mới thuyết phục Cố Quỳnh chịu thua thu về dưới trướng, nhắm lợi dụng mạng lưới tình báo của Vô Cốt Môn triển khai tìm kiếm. Không ngờ Cố Quỳnh hoàn toàn là một tảng đá, vì các huynh đệ thủ hạ của mình mà cố chấp không chịu hàng. Chấp sự đại nhân yên tâm, Ai Lý Khắc thở phì phò xoay người, nhìn chằm chằm vào Cố Quỳnh, ta không tin tên tiểu tử này không chịu phục. Viên Nhạc khoát tay nhìn vào, con sư tử cái, Cố Giao đang ra sức bảo vệ nãi huynh, ánh mắt lóe lên một tia hỏa diễm kỳ quái. Hắn nói với ngữ khí cổ quái, nghe nói chí thân đối diện với nguy hiểm thường dễ khiến người ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Ta nghĩ chúng ta có thể thử. Một nữ nhân hấp dẫn, chật chật. Nghe vậy, hai người Ai Lý Khắc liền cười hiểu ý, nụ cười đầy vẻ âm tà. Nhất là Tuyên Hóa thì càng thở gấp hơn, nhìn chằm chằm vào phần da thịt màu tiểu mạch sáng bóng lộ ra bên ngoài của Cố Giao, chỉ muốn cắn ngay một miếng. Các ngươi vô sỉ. Cố Giao giận dữ quát, từ nhỏ cô đã lăn lộn bên ngoài sao không hiểu nổi ác ý ẩn hàm trong ánh mắt đó. Cô giận đến mặt mũi đỏ bừng, quay đầu nhìn nãi huynh, ánh lộ vẻ bi ai. Cố Quỳnh hé mắt, hai con ngươi như muốn nổ tung, gân xanh giật giật trên trán. Từng bước tiến lại gần, Tuyên Hoa giơ bàn tay to lớn, chụp lấy ngực cô dao. Cố Quỳnh căn chặt môi, máu tươi phun ra ào ào. Nếu như nói thời gian vừa rồi ai còn có thể khiến hắn cúi đầu thì người đó chính là Cố Dao. Cô là người thân duy nhất trên đời mà hắn có. Các huynh đệ đã khuất, ta có lỗi với mọi người. Cố Quỳnh đang định lên tiếng chấp nhận điều kiện nhục nhã đó thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên trong đại sảnh. Không một ai, không có bất cứ ai đủ tư cách làm tổn thương thân hữu của ta. Sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi như bị thiên địch nhắm tới. Tuyên Hóa phát hiện mình không sao động đậy nổi. Tay, chân, thân, mỗi một tấc thịt đều như không thuộc về mình. Muốn khu động được chúng vô cùng khó khăn. Đáng sợ hơn là linh hồn vận chuyển bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Mỗi một chuyển động niệm thức như phải mất hàng ngàn hàng vạn năm. Chậm đến phát điên. Đây rốt cục là sức mạnh gì? Không chờ Tuyên Hóa nói hết câu này, sức mạnh quỷ dị đã ném hắn ra xa và nổ tung trong nháy mắt. Phụt, máu tươi phô thiên cái địa nhuộm thắm cả người Ai Lý Khắc. Huyết tinh lan tỏa khắp nơi, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Sát lục tứ phương, là ngươi. Cố Quỳnh nuốt lại những lời đang định thốt ra miệng, nghẹn hai lần, cuối cùng mới bật ra được mấy chữ. Đầu tiên Cố Dao còn có vẻ kinh hỉ nhưng liền sau đó cô hoảng hốt hô to, tông chủ, mau chạy. Chúng có thánh vực đỉnh phong cường giả. Nhà đầu này đến tận bây giờ vẫn cố nhét cho hắn cái danh, tông chủ. Lăng Phong lắc đầu mỉm cười. Không hiểu tại sao đứng trước một người có tuổi tác hơn hẳn mình như Cố Dao, hắn vẫn cảm thấy mình như một đại trưởng bối. Lăng Phong ngồi xổm, khoác tay lên vai cô. Từng đường cương khí hùng hồn tràn ra. Nhìn cô với vẻ quan tâm lo lắng. Lăng Phong bình thản nói, yên tâm, có ta ở đây. Không để cho ai làm tổn thương hai người đâu.